Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 193, Thành Hoàng Ấn. Vân Trung đảo đối ứng chi âm tàu địa phủ, thiên địa tối tăm mờ mịt một mảnh, chợt có vài điểm sáng rực hạ xuống, hóa thành hơi mờ hồn phách, huyết khí khói đen hỗn tạp. Đây là toàn trong đảo là người đã chết oán niệm, tràn đầy đủ loại oán độc cùng vẻ cừu hận, nhào về phía Đoàn Ngọc. Chỉ là Đoàn Ngọc không hề hay biết, đỉnh đầu ba thước thanh quang lao ra, trực tiếp đem này chút xám đen khí hóa đi. Chủ quân, chờ đến này chút tạp ngư tiêu vong về sau, chung quanh khói xám bên trong, một ít nhân ảnh nổi lên, hướng Đoàn Ngọc đi quân thần chi lễ. Trong 3 năm, mặc dù chết phần lớn là trấn áp người không phục, nhưng có một ít trung thần đồng dạng bởi vì sự cố ngoài ý muốn, đủ loại nguyên nhân tử vong, tích lũy tháng ngày, tại trong Minh Thổ cũng có đám nhân mã. Thoạt nhìn, Minh Thổ kiến thiết, cũng phải tăng nhanh. Đoàn Ngọc gật đầu, thanh quang hạ xuống, gia trì tại mỗi một cái quỳ sát hồn phách trên thân. Lập tức, bọn hắn hồn thể trở nên càng kiên cố hơn, giống như mặc vào một thân quần áo, không khỏi mừng rỡ lại bái, đa tạ chúa công. Âm tàu địa phủ cũng không phải cái gì đất lành, nếu là lâu không hương hỏa tế tự cùng cái khác nơi phát ra bổ sung, rơi vào vòng giới, tại địa phủ âm phong bên trong tiêu tán liền là bọn hắn kết quả duy nhất. Đoàn Ngọc không có để ý những người này. Thân thể phiêu phù ở giữa không trung, tay kết pháp quyết, nhiếp, tam chuyển ly vẫn tử đồng ấn hiển hiện, ấn thiên người có một tia sáng lên bạc chi sắc, ly vẫn há miệng gào thét, đối ứng toàn bộ Minh Thổ, dần dần, từng tia huyền đen khí hiển hiện, trăm sông quy lưu, hướng về ly vẫn tụ đến, đây cũng không phải là oán khí, mà địa khí. Đại biểu cho từng mảnh nhỏ âm ti quyền hành, cuối cùng hội tụ đến cùng một chỗ, liền là toàn bộ Vân Trung đảo âm tàu địa phủ quyền uy chi thể hiện thành hoàng ấn. Đề cử Vân Trung thành hoàng ti ấn, nhìn thấy một ấn nổi lên, so với trước đất đai ấn lớn hơn mấy lần, quyền hành càng thêm, Đoàn Ngọc không khỏi cười một tiếng, hắn dương gian thống trị khắp toàn đảo. Tự nhiên có thể thu nhiếp âm ti quyền hành, ngưng tụ ra này miếng thành hoàng ấn tới. Thành hoàng chính là âm thần, thần vị có tới thất phẩm, có thể so với một cái nam tước chi thần. Thần đạo sự tình, Đoàn Ngọc biết không nhiều, chỉ biết là đại khái có thể dùng phẩm cấp sắp hàng. Trong đó nam tước có thể so với thất phẩm, tử tước lục phẩm, bá ngũ phẩm, hầu tứ phẩm, công tam phẩm, vương nhị phẩm, đế nhất phẩm, mặc dù âm ti đại đế cũng chỉ có nhất phẩm, mà trên cơ bản, ngũ phẩm trở lên thần chi, liền có thể tại âm tàu địa phủ tầng cao nhất, minh thiên giới bên trong, bay lên thuộc tại cung điện của mình, tuyệt phẩm càng cao, cung điện vị trí càng cao, kiến trúc cũng càng lớn. Nếu là vương hầu chi cung, cái kia liền phảng phất từng cái sao trời cùng mặt trăng, thư thái quý xa. Đương nhiên, có Long Đình cũng không phải là một thần chi lực, mà là chư thần liên hợp thần quốc, lại có đại đế ở giữa chủ trì, giống như mặt trời, đáng sợ vô cùng. Nói thật, ta Vân Trung quân, nếu là chỉ quản lý Vân Trung, đại khái chỉ có lục phẩm. Vẫn là dương thế, nếu là Vân Trung quân chết, đến âm phủ, tối thiểu giảm nhị phẩm, cũng chính là một cái bát phẩm tiểu thần. Bởi vậy, tại dương thế có lẽ không sợ thành hoàng, nhưng đến âm phủ liền muốn chịu nàng chế. Này nói đến cũng rất đơn giản, thân là dương thế quân chủ, ra lệnh một tiếng, tự nhiên có khả năng mệnh lệnh quân tốt đi phá hủy miếu thành hoàng vũ. Không sợ hãi, mà lục phẩm khí vận hộ thân, mặc dù thành hoàng đích thân đến cũng không làm gì được. Mà một khi bỏ mình, nhân chủ khí vận đại bộ phận liền lưu tại dương thế. bị Hậu Đại kế thừa. Đây là Tiết Tác, còn sót lại đưa vào Âm Ti, đại giảm nhị đẳng, biến thành bát phẩm tiểu thần, sẽ bỏ mặc thành hoàng bắt chẹt, chính như quan viên nhất thời đến chỉ, hoành hành vô kỵ, sau đó bị thanh toán cũng không cần quá nhanh, đều là một chuyện. Đương nhiên, Đoàn Ngọc thân kiêm âm dương, lại là không có vấn đề này. Vân Trung Quân vị trí Ô Vuông, mặc dù đi qua phân đất phong hầu có chút suy yếu, nhưng ta có mấy sách, hoặc khai phá thủ công nghiệp, hoặc dùng Minh Luân Cảng làm cứ điểm, thực dân xuất vân, đều là tăng nhiều khí vận kế sách. Đợi từng cái áp dụng xuống về sau, có thể lệnh Vân Trung Quân có ngũ phẩm, dùng một huyện 600 dặm chỗ, huyện chủ có ngũ phẩm khí vận, đã là đại thiện, lại nhiều cầu cũng có chút không có khả năng. Kể từ đó, dương thế, âm phủ chuẩn mực đều hoàn mỹ. Chờ đợi mấy năm, phân đất phong hầu thành hoàng cùng đất đai, cơ nghiệp liền chân chính như thùng sắt, ngũ phẩm khí vận, thậm chí có thể áp chế nguyên thần. Tổng thể mà nói, mặc dù Đoàn Ngọc chỉ là người bình thường, ở trong mây quân trên vị trí này, khí vận chỗ tập hợp cũng có thể cùng bình thường nguyên thần chân nhân địa vị ngang nhau, thậm chí trái lại áp chế chi. Nếu là bình thường đạo nhân nhận ngũ phẩm chức vụ, liền sẽ triệt để hủy đạo cơ, cả một đời nguyên thần vô vọng. Rõ ràng hắn khí chi bá đạo, thần đạo đại năng bên trong, ngũ phẩm bá tước bằng được nguyên thần, tứ phẩm hầu tước thì là có thể ban ngày hiển hóa thần vực, có thể xưng đại năng. Mà chính dương đạo chủ chỗ lĩnh Bắc Yến quốc sư, lúc này Ô Vuông chỉ sợ chỉ có 2-3 phẩm tả hữu. Dù sao Bắc Yến vương chân chính luận dâng lên, cũng không phải nhất phẩm đế cấp, mà là nhị phẩm vương giả. Nơi này phẩm cấp cũng không phải là Bắc Yến sở định quan phẩm, mà là thần đạo danh từ, trực tiếp chỉ đời lực lượng. Tỷ như Đoàn Ngọc, từ lĩnh quân hầu danh xưng, dương gian đều có thể định chính mình làm nhất phẩm thậm chí siêu phẩm công hầu. Nhưng mà thực tế, vẫn là thần đạo lục phẩm tả hữu, chỉ có tử vong trước mặt, hết thảy mới tối vi bình đẳng. Cái thế giới này, thật sự là quản ngươi khi còn sống như thế nào uy danh hiển hách, chết đi về sau mới hoàn toàn hiển hiện ra. Đoàn Ngọc nổi lên nhất niệm, không khỏi cười, chợt vẻ mặt lại chuyển thành trang nghiêm. Thiên sư cực hạn cũng là tam phẩm sao? Bắc Yến vương mình tại dương thế cũng chỉ là cái thần đạo nhị phẩm, một khi chết đi nhiều nhất trở thành cái âm phủ hầu tước, nếu là vận khí không tốt rơi xuống bá tước cũng có thể. Mặc dù đánh cược bản mệnh khí vận cùng thọ nguyên phân đất phong hầu, cũng nhiều nhất phong ra một cái dương thế tam phẩm hoặc theo nhị phẩm tới hô phong hoán vũ chi thiên sư vị cách, có thể tiêu hao long khí, đại khái cũng chính là cái này trình độ. Trừ phi đột phá lôi kiếp bất diệt chi cảnh, mới có thể một cách chân chính cùng thần đạo hình tượng đế vương chống lại. Khó trách cái thế giới này còn có năm thứ nhất đại học thống vương triều. Đoàn Ngọc không khỏi thở dài, thần đạo có thể tập hợp vạn người khí, hội tụ một cái đại lục lực lượng, giúp ích quân vương đăng lâm nhất phẩm chi cảnh. Lực lượng cỡ này hạng gì hạo đại, như là chân chính nhất thống, đủ để áp chế thiên hạ. Mặc dù tử vong, thái tổ tọa trấn Long Đình, hội tụ chúng thần chi lực, trấn áp tà ma vẫn là dư xài. Chính mình muốn thành lập trên mặt đất đạo quốc, đi thực tế là tiên đạo. Tiên đạo cùng thần đạo ở giữa, mặc dù không phải thủy hỏa bất dung, nhưng cũng nhất định phải phân ra một cái cao thấp thắng bại tới. Hoặc là thần đạo áp đảo tiên đạo, hoặc là tiên đạo nô dịch thần đạo, không có cái thứ hai khả năng. Quả nhiên, ta địch nhân lớn nhất liền là thần đạo, cụ thể mà nói chính là Đại Hạ Long Đình. Đoàn Ngọc trong con ngươi giống như hiện ra hỏa diễm, tam phẩm khí vận liền có thể xưng long khí, mà như nhất phẩm thì là chân long thiên tử khí. Vừa nghĩ đến đây, hắn lại bắt đầu phi thăng. Minh giới có 3 tầng, thiên, địa, luân hồi, ranh giới quảng đại nhất, đối ứng dương gian hết thảy địa vực. Vòng giới có địa phủ âm phong, chuyên môn đem hết thảy linh thể quy hư, mà thiên giới thì tương đương với cõi yên vui. Chỉ có thân có đại công đức, đại khí vận chi thần linh cùng hồn phách mới có thể tiến nhập. Đối Đoàn Ngọc mà nói, tự nhiên không có vấn đề gì. Minh thiên giới, thanh quang lóe lên, một tên cẩm y tinh quan, đai lưng ngọc kim dày thanh niên liền nổi lên, trên thân khí phú quý cực kỳ bức người, lại có một cỗ thanh khí bừng bừng phấn chấn, nhị khí hỗn hợp lại không xung đột, cực kỳ huyền dị. Mà ở trên người hắn, cẩm bào mây văn bên trong, lại có một đầu ba đầu rùa biển đang ở tới lui. Long chảo đuôi phượng, ba cái đầu lâu đều có nhất trọng uy nghiêm. Chung quanh, chim hót hoa nở, hào quang tràn đầy, có một loại đại ninh tĩnh cảm giác. Mặc dù bình thường hồn phách, như ở chỗ này, cũng tất có thể dùng hồn phách kiên cố, không rơi luân hồi, chỉ là này chút đều cần lực lượng duy trì. Thế gian lại nơi nào có vĩnh hằng bất diệt quốc gia đâu. Đoàn Ngọc ngửa mặt lên trời mà trông, chỉ thấy từng gian cung điện trôi nổi giữa không trung, bên ngoài tỏa hào quang, lại hướng lên thì là từng khỏa treo ở màn trời mặt trăng cùng sao trời. Mỗi một viên đều có một loại cuồn cuộn xa xưa chi ý truyền đến. Làm sao? Nhưng không thấy một cái như mặt trời Long Đình. Mặc dù Bắc Yến, Khánh Quốc cũng có Long Đình tổ địa, nhưng cả đám đều chỉ là như ánh trăng, cũng không loại kia quân lâm thiên hạ bá khí, mà đã từng nhất thống đại lục hạ triều. Căn cứ ghi chép, năm đó Long Đình ở Minh Thiên Giới ở giữa, mặt trời hào quang bao phủ, thật sự là khí độ to lớn, khiến cho lòng người gãy. Đến mức lại trước đó năm thứ nhất đại học thống hoàng triều, hắn Long Đình lại là lần lượt bị hủy diệt. Các triều đại tân triều xây dựng đều chắc chắn dùng hủy diệt tiền triều Long Đình làm đệ nhất sự việc cần giải quyết. Dù sao, một cái thất phẩm nam tước chi thần linh đều có thể tại âm phủ trường tồn, thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng dương thế một chút khí vận. Huống chi Long Đình bên trong lịch đại hoàng đế đâu. Này từng cái công hầu chi thần, thậm chí có thể pháp vực bắn ra, trực tiếp ảnh hưởng dương thế. Cái khác đều rất bình thường. Chỉ có năm đó đại hạ Long Đình sụp đổ, một buổi sáng mặt trời lặn, thực tế hết sức không hợp tình lý. Đoàn Ngọc tinh tế đánh giá, thần linh muốn duy trì tại Minh Thiên Giới bên trong hưởng lạc cùng sinh hoạt, nhất định phải tiêu hao lực lượng, như dương gian có liên tục không ngừng hương hỏa tế tự còn có thể. Nếu không có, lại là miệng ăn núi lở. Dĩ nhiên, dùng bọn chúng tích xúc, mặc dù miệng ăn núi lở cũng có thể ăn thật lâu. Thường thường dùng mấy chục năm, trên trăm năm mà tính toán, chỉ là quan sát này Minh Thiên Giới vận chuyển, Đoàn Ngọc liền phải ra rất nhiều nội dung. Đèn kịt phát sáng trong con ngươi không ngừng lóe lên minh mộ chi sắc. Đúng lúc này, hai đạo bạch quang hạ xuống, hóa thành hai tên áo trắng đồng tử đồng nữ, trên đầu ghim nha hoàn búi tóc, ngoài miệng thoa một điểm chu sa, cung kính quỳ sát, theo bốn vị khanh thanh hải điện, thỉnh quân tụ họp một chút. Thức thần, Đoàn Ngọc mắt sáng lên, liền thấy trong hai người này bên trong là hai cái nho nhỏ người giấy, đến mức xuất vân chi thần ở đây, lại là tia không hề thấy quái lạ. Minh Thiên Giới chỉ có một cái, tự nhiên bất luận là xuất vân, vẫn là Vân Lan đại lục chi thần, thần cung đều ở vào nơi đây. Thanh Hải đại quyền hiện sao? Đoàn Ngọc gật đầu, lên hai cái đồng tử thân sau nhấc kiệu, đinh đinh, thanh thúy âm thanh chuông bên trong. Đồng tử cùng kiệu phu tất cả đều bồng bềnh mà lên, hướng về mỗ một khỏa sáng lạn huyền không sao trời bay đi. đó là một mảnh ở vào đông bắc bầu trời tinh không. Mấy chục sao nhỏ riêng phần mình chiếm cứ lấy mỗi cái phương vị. Giữa lẫn nhau hào quang giúp đỡ lẫn nhau, vừa có cạnh tranh, mà một khỏa xanh vàng hỗn hợp to lớn đại sao trời. Thì là nằm ở mảnh tinh vực này chính đông, lúc này mơ hồ nhận quần tinh chống lại, có chút vầng sáng ảm đạm, lại như có chút huyết hồng chi quang trộn lẫn. Đương nhiên, lúc này, vẫn tính so sánh vững chắc, một đoàn nhân mã bay vào sao trời, đoàn ngọc rơi xuống kiệu, liền thấy một tòa xuất vân thần cung, cổ nhạc vang lên, khắp nơi đều có vu nữ uyển chuyển nhảy múa, cây hoa anh đào từng mảnh mà rơi. Tại đại điện ở giữa, thì là có một đôi mắt màu xanh nhìn sang, Thanh Hải đại quyền hiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.